ngôi vị quý phi. Quân Lâm Yên nói xong, mắt liền hướng về phía Tô Cẩm Bình, ánh mắt lóe sáng như là một con rắn độc, nốt ruồi son ở mi tâm càng rực rỡ hơn. Đến lúc này thì mọi người không hẹn mà cùng cho rằng Tô Cẩm Bình kia dặm phải giận cước chó gì cực lớn. Bình thường muốn hòa thân đều phải gả công chúa đi, làm gì có chuyện gả cung nữ chứ. Vì vậy tất cả mọi người đều hưng phấn nói với Hoàng Phủ Hoài Hàn: Hoàng thượng, Bắc Minh bệ hạ đã có thành ý đến thế này rồi, ngài nên đồng ý đi thôi. Chuyện này rất có lợi cho mối quan hệ giữa hai nước. Đúng thế, Hoàng thượng, đây chính là niềm vinh hạnh lớn cho nước ta. Một người khác lại lên tiếng. Tô Niệm Hoa thì vui mừng đến ngất xỉu, không ngờ tiểu tạp chủng này còn được Quân Lâm Yên nhìn trúng. Nếu thật sự làm quý phi của Bắc Minh, không phải lão sẽ trở thành quốc trượng của Bắc Minh sao? Như vậy, đương nhiên, lão cũng sẽ có thêm hậu thuẫn. Vì thế, lão lập tức nói: Hoàng thượng, tiểu nữ có thể được Bắc Minh bệ hạ ưu ái như vậy cũng là phúc thận của con bé. Xin Hoàng thượng cho con bé có cơ hội cống hiến cho đất nước. Chỉ dài ba câu, Tô Cẩm Bình đã bị đẩy ra đầu sóng ngọn gió. Chỉ có nàng do Hàng Phủ Hoài Hàn, Quân Lâm Yên hiểu rằng nếu nàng thật sự đi theo hắn, tuyệt đối không phải là quý phi gì cả, mà sẽ là thi thể. Có điều, Quân Lâm Yên đã nói đến mức này, nếu Hoàng Phủ Hoài Hàn còn không đồng ý, thì có vẻ như là không hợp tình, hợp lý lắm. Gân xanh ở thái dương của hắn nảy lên vài cái, do dự một chút, đang định cất lời. Phần 30 đến đây là hết. Mời các bạn đón nghe tiếp truyện ở các phần tiếp theo.